Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mật giật giật khóe miệng. Đi tới đỡ Lương Phán dậy. Chúng ta đi trước đi. Đi cái gì mà đi? Lương Phán bị ngã hai lần liên tiếp. Thảm hại đến cực điểm. Lúc này trong lòng đã hừng hực lửa giận. Nếu thực sự rời đi như thế này, cô ta sau này căn bản không có cách nào ở thủ đô tung hoành. Lúc này, Lương Phán lấy điện thoại, thực hiện một cuộc gọi. Lập tức dẫn người đến cà phê nhứ cho tôi. Tôi muốn anh ngay lập tức. Lập tức, Lương Phán nóng nảy hét. Chỉ vào người giàu nhất thế giới và Mộ An An nói. Các người đợi đó cho tôi. Hôm nay sẽ không để cho các người có kết thúc tốt đẹp đâu. Tôi cho các người biết kết cục khi đắc tội với tôi. Đối mặt với việc Lương Phán gọi người đến, sắc mặt của Mộ An An cũng không có gì lạ. Đặt tờ giấy kiểm tra trở lại bàn. Bắt đầu hoạt động gân cốt. Khi vận động xương cổ tay một chút, cô nắm chặt tay lại liền phát ra tiếng vang răng rắc. Có bao nhiêu vệ sĩ đến, cô cũng không sợ. Mặc dù đã đến thủ đô, cô chỉ muốn ở bên cạnh Thất gia, muốn đến đây để thư giãn và không muốn gây thêm chuyện. Nhưng không có nghĩa là sự việc tìm tới cửa, Mộ An An sẽ nhẫn nhịn. Đường Mật biết bản lĩnh của Mộ An An, nên lúc này liền nhíu mày, kéo Lương Phán qua bên cạnh khuyên bảo. Mộ An An cũng không biết Đường Mật đã nói gì. Tóm lại chỉ thấy Lương Phán quay đầu lại trừng mắt liếc Mộ An An một cái. Cùng lúc đó, điện thoại của Lương Phán liền vang lên. Vừa kết nối, sắc mặt của cô liền thay đổi. Cái gì? Cô ta quay đầu lại. Lại trừng mắt nhìn Mộ An An và người giàu nhất thế giới. Người giàu nhất thế giới tính khí có chút không tốt. Trực tiếp tắt phát sóng trực tiếp ở trên điện thoại. Rồi chỉ vào Lương Phán. Cô thử trừng mắt với tôi lần nữa xem. Có tin tôi cho cô ngã thêm một cái nữa để tỉnh táo hay không? Lương Phán đang muốn mở miệng. Thì đã bị Đường Mật kéo lại. Vẻ mặt của Đường Mật vẫn duy trì phong thái đoan trang của một đại tiểu thư. Thật xin lỗi. Hôm nay có chút ngoài ý muốn. Gây ồn ào khó chịu. Nói xong, lại nhìn Mộ An An. Tiểu thư An An, hôm nào mời cô ăn cơm, coi như là xin lỗi. Mộ An An chỉ mỉm cười. Đường Mật không nói gì thêm, liền kéo Lương Phán không cam chịu rời đi. Ngay sau khi hai người họ rời đi, liền tuyên bố trò cười này đã đặt dấu chấm kết thúc. Mọi người ở xung quanh đang hăng say xem kịch, cũng có chút mất hứng thu hồi ánh mắt. Vốn tưởng cảnh này sẽ tiến thêm một bước. Kết quả lại nhìn thấy hai vị tiểu thư quyền quý cao sang rời đi với khuôn mặt xám xịt. Người giàu nhất thế giới hiển nhiên tâm tình rất sung sướng. Chạy chậm đến trước mặt Mộ An An. Khi cô ấy vươn tay ra, Mộ An An cũng rất phối hợp vỗ tay hoan nghênh. Người giàu nhất thế giới nói. Chị này, thật không nghĩ tới. Chân của chị độc ác quá nha. Ý của những lời này chính là vừa rồi Mộ An An khiến Lương Phán bị váp chân. Mộ An An nhướng mi. Của em cũng không kém. Cú đá đó, phỏng đoán Đường Mật đến bây giờ vẫn còn ngây người. Ai có thể nghĩ đến chứ? Một đại tiểu thư của một gia tộc ở thủ đô lớn như vậy. Đi ra uống cà phê. Lại dạy dỗ một cô gái nhỏ vô danh tiểu tốt. Kết quả lại bị điên cuồng chỉnh đốn ngược lại. Mộ An An và người giàu nhất thế giới nhìn nhau. Giây tiếp theo, hai người trong lòng hiểu ngầm hiểu ý nhau mà cười rộ lên. Người giàu nhất thế giới trở lại ghế đối diện Mộ An An ngồi xuống. Mộ An An cũng ngồi xuống theo. Đánh giá người giàu nhất thế giới ở trước mặt một lần nữa. Vừa rồi khi Lương Phán nhận được điện thoại, Mộ An An ở ngay bên cạnh. Có thể nghe thấy cuộc nội dung ở trên điện thoại. Đại khái chính là, Lương Phán vốn dĩ gọi vệ sĩ tới đây, lại bị ai đó chặn lại ở giữa đường, nên bọn họ không vào đây được. Mộ An An tới nơi này, Thất gia căn bản không biết, cho nên có thể ngăn cản đám vệ sĩ của đại tiểu thư như Lương Phán. Chỉ có thể là cô gái mặc đồ Lolita buộc hai bím tóc đuôi ngựa ở phía đối diện. Cách chương.